Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 38, quyền lực nhận được. Gocchuyenaudio.com. Nương nương, nếu thái hậu hỏi gì, người cứ trả lời, vâng, là được rồi. Thái hậu nương nương trước giờ vẫn trưởng quản 6 cung 24 ti và phi tần trong hậu cung. Hôm nay sẽ chính thức giao quyền quản lý cho nương nương. Chiếu theo luân lý, thái hậu là người tôn quý nhất, nhưng dựa theo điển chương đã nói. Sau khi vào cung, hoàng hậu lại trở thành quốc gia chi mẫu, trở thành người tôn quý thứ hai sau hoàng thượng, cũng là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Đến điện thái hậu, Trịnh Công Công đã đứng chờ sẵn. Hắn trước tiên thỉnh an Sở Cuồng, đợi Sở Cuồng vào trong, mới cười khanh khách mà đón Thải Thải. Trịnh gia gia, nương nương, nô tài không dám nhận đâu nha. Về sau nương nương cứ gọi nô tài là Trịnh Công Công. Nếu nương nương vui, hẳn có thể gọi tiểu Trịnh Tử. Thải Thải cũng không vì làm hoàng hậu mà câu nệ, đối với Trịnh Công Công vẫn rất tôn trọng. Sau đó Trịnh Công Công tự mình dẫn Thải Thải đi vào điện thái hậu. Khi ngang qua chỗ phòng ngự thiện trước kia, Thải Thải lơ đãng liếc mắt một cái, tâm tình lại vô cùng phức tạp. Nếu không phải là do tên hoàng đế vô liêm sỉ kia chen ngang, phòng trừng hiện tại nàng đã là một chù nương tự do tự tại rồi. Thái hậu đã sớm nghe được chuyện đêm qua, hoàng hậu đè sập long sàng còn hoàng thượng một mạch trở lại tầm cung mình mà ngủ. Nàng đoan trang ngồi, quan sát thần tình con trai mình. Thằng nhóc này, hiếm khi hỉ nộ hiển hiện trên mặt, tình huống bây giờ rõ ràng đang biểu hiện hắn vô cùng tức giận. Giận đến nỗi quên mất phải đè nén biểu lộ bản thân. Sau khi hắn dâng trà, Thải Thải mới trong trạng thái vạn nhân vây quanh tiến vào. Thái hậu vừa nhìn thấy đã mua cười, đứa nhỏ này thật đúng là bộ dáng không tồi, nhưng tại sao lại ăn béo đến vậy chứ? Bất quá mệnh cách nó cũng rất tốt. Ngày hôm đó trước khi hoàng thượng tuyên chỉ, nàng đã gọi người mang ngày sinh tháng đẻ đến hoàng miếu tìm đại sư tính toán. Đại sư nói việc hôn nhân này rất tốt, Thải Thải nàng mệnh cách mang hỉ, nếu nàng làm nương nương, quốc thái dân an, là vượng phu vượng quốc thiên hạ đệ nhất mệnh cách. Vậy nên, nếu lời đại sư là thật, đừng nói là béo, cho dù nàng bộ dạng giống quỷ dạ xoa, cờ hôn nhân này vẫn có thể định được. Lại nói thần xui quỷ khiến thế nào, hoàng thượng lại động tâm, tự mình hạ ý chỉ, nàng nghĩ đây nhất định chính là duyên phận rồi. Thái hậu rất thích tay nghề nấu ăn của Thải Thải, gặp nàng đến kính thì cười vô cùng hiền hậu. Thải Thải hành lễ, động tác chậm chạp nhưng vô cùng chuẩn xác, trong lòng nàng xem thái hậu là trưởng bối, tự nhiên sẽ thập phần dụng tâm. Sở Cuồng liếc mắt nhìn, vẻ mặt không vui lại không được tự nhiên, giống như đang phải chịu nhiều mệt mỏi lắm vậy. Thải Thải hành lễ xong lại đứng lên, có người mang chén trà đưa cho nàng. Nàng đỏ mặt nhìn thái hậu, khẽ nói, mẫu hậu, thỉnh dùng trà, ngoan. Thái hậu tiếp nhận trà, mân môi cười khanh khách, sau đó đặt một bên, lại đem gậy như ý nàng yêu thích đa chô Thải Thải. Sở Cuồng kinh hãi, nén giận. Thái hậu sao lại đưa thứ này cho nha đầu béo đó chứ? Thái hậu lại bảo người đem một chiếc hộp đen ra, đứng lên, tự tay mình đặt trên tay Thải Thải. Trong này, tất cả đều là chìa khóa của tất cả các nơi quan trọng nhất nội cung. Sau này, chìa khóa ai ra không nắm giữ nữa. Giao cho con, hy vọng con có thể đảm đương tốt hậu cung này. Sở Cuồng cho công công của mình một ánh mắt, ý tứ là bảo hắn lấy lại đây. Hắn muốn tự mình nắm giữ lấy. Nha đầu béo này, thoạt nhìn có vẻ khờ khạo. Làm sao nàng có thể trưởng quản hậu cung chứ? Đừng đem hậu cung này loạn thành một đống là được rồi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, nha đầu béo này, không lẽ là do mẫu hậu an bài sao? Nét chữ kim thể phiêu giật tiêu sái kia, những chiếc bánh trôi tâm tự ý nhịp kia, đều là âm mưu của mẫu hậu. Nha đầu béo này, thấy thế nào cũng không thể làm cho lòng hắn có thể liên hệ đến giai nhân trong lòng đã tưởng tượng được. Cách chương.